Mạnh Phất Ảnh dừng lại một chút, nhìn sắc mặt Hiên Viên Diệp ngưng trọng, không khỏi cảm thấy đau lòng. Cốc truyện audio chấm cơm, lại nhỏ giọng nói, hơn nữa nữ nhân kia võ công sâu không lường được, một chiêu của nàng Thanh Trúc chống cự lại cũng khó, nếu thật đánh rắn động cỏ, sợ người trong hoàng cung sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa cũng sợ bà ta chạy thoát, nên ta thương lượng với Thái Hậu, khi tổ chức yến hội vào buổi tối, sẽ động tay động chân, hy vọng có thể chế trụ được bà ta. Ừ, Hiên Viên Diệp ôm nàng thật chặt thấp giọng đáp lời, trong lòng có quá nhiều cảm kích nhưng lúc này không phải lúc thể hiện lòng cảm kích, tâm tình đầy phức tạp trầm giọng nói, đi thôi, trước tiên đến Nhu Tâm Cung. Mặc dù biết Thái Hậu sẽ nghĩ cách giữ chân nữ nhân kia, nhưng vẫn sợ ngộ nhỡ có việc ngoài ý muốn, nên không thể trì hoãn thêm. Hai người nhanh chóng đến Nhu Tâm Cung, so với ngày bình thường Nhu Tâm Cung không có gì khác lạ, tuy nhiên vì Nhu Phi không đây nên cung nữ đều tranh thủ thời gian ngồi trong sân, nhìn thấy Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh đi vào, hơi cả kinh, nhanh chóng đi lên hành lễ, tham kiến điện hạ, tham kiến Vương Phi. Tất cả đứng lên đi, đầu lông mày Hiên Viên Diệp nhíu lại, lạnh giọng phân phó. Điện hạ, không phải Nhu Phi nương nương vừa mới cùng điện hạ đi Vĩnh Thọ Cung sao? Điện hạ cùng Vương Phi sao lại? Cung nữ thân cận nhất với Nhu Phi Tiểu Ngọc do dự một chút nói. Dẫn các nàng sang phòng bên, không cho phép kẻ nào rời đi. Hiên Viên Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Ngọc, sau đó mới gọi thị vệ, lạnh giọng phân phó. Những cung nữ ở đây đều bị kinh sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều phát run, nhất thời rối loạn, có người nhát gan trực tiếp quỳ xuống. Điện hạ, bọn nô tỳ rốt cuộc phạm tội gì, vì sao điện hạ lại bắt bọn nô tỳ? Tiểu Ngọc tiến cung nhiều năm, hơn nữa luôn đi theo bên cạnh Nhu Phi, không hoảng loạn giống những người khác mà vội vàng hỏi Hiên Viên Diệp. Cũng không có chuyện gì, chỉ là Nhu Phi nương nương đột nhiên đau đầu té xỉu ở Vĩnh Thọ Cung. Thái Hậu nghi ngờ Nhu Phi nương nương bị trúng tà, nên lập tức phái điện hạ tới tìm xem có đồ không sạch sẽ ở đây không. Các ngươi cũng đều bị nghi ngờ, nên tất nhiên không thể rời đi, nếu hiện tại ai muốn rời đi ngay thì chính là người đáng nghi nhất. Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh đảo qua các cung nữ, thái giám chậm rãi nói từng chữ, thật khó có thể khẳng định nữ nhân kia không có đồng lõa, do vậy không thể để bọn họ có cơ hội mật báo nên phải khống chế bọn họ lại trước. Nhưng lại sợ bọn họ làm ầm ĩ, kinh động đến những nơi khác nên chỉ có thể tùy tiện đưa ra một lý do. Cái gì, Nhu Phi nương nương té xỉu, nô tỳ muốn đến chăm sóc nương nương. Tiểu Ngọc nghe vậy, lập tức gấp giọng hô, gương mặt tràn đầy lo lắng, sốt ruột thật không giống giả vờ. Ở Vĩnh Thọ Cung đã có người chăm sóc nương nương rồi, khi chưa tra ra được có chuyện gì thì kẻ nào cũng không được rời đi. Mạnh Phất Ảnh nhìn nàng ta, lạnh giọng nói từng chữ, dừng lại một chút nhìn tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, sắc mặt mới hòa hoãn trở lại. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn điều tra chuyện gì xảy ra, nếu không liên quan đến các ngươi tuyệt đối sẽ không để các ngươi oan uổng, tất cả ở trong phòng an tĩnh chờ là được. Trong hoàng cung này tai vách mạch rừng, tin tức có thể truyền ra ngoài rất nhanh, do vậy Mạnh Phất Ảnh không thể không cẩn thận. Cũng may, đám cung nữ thái giám nghe xong lời của nàng thì đều yên tĩnh trở lại, đi theo thị vệ đến phòng bên. Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh nhanh chóng đến phòng của Nhu Phi tỉ mỉ tìm kiếm xem có. Cốc truyện audio chấm cơm, cơ quan gì không, Mạnh Phất Ảnh nhớ lại ngăn tủ lần trước liền đi đến đó thì phát hiện bài trí trên ngăn tủ giống lần trước như đúc, không có bất kỳ biến hóa gì. Lần này Mạnh Phất Ảnh cẩn thận kiểm tra, nhưng cũng không có phát hiện được điều gì khác thường. Hai người tìm chừng một tiếng, vẫn không phát hiện được gì. Mạnh Phất Ảnh ngừng lại, xem xét vị trí, lần đó nàng theo Hiên Viên Tinh đi qua chỗ kia, thì nhìn thấy một nơi rất rộng rãi, nàng cảm thấy nơi đó có gì khác thường, chỉ sợ có cơ quan gì đó, nên không dám đi qua. Vị trí cơ bản, nhất định ở Nhu Tâm Cung, nhưng cụ thể là nơi nào thì không biết. Dù sao mật đạo kia quá dài, cũng không phải là đường thẳng, căn bản không có cách tính toán vị trí chính xác. Không có phát hiện gì sao? Lúc này Hiên Viên Diệp cũng có chút nóng nảy, đưa mắt đánh giá bên trong gian phòng, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Làm sao có thể không có? Rõ ràng chính là ở nơi này. Mạnh Phất Ảnh mày hơi nhăn lại, thì thào nói, sau đó đi tới trước giường, xé mặt màn che phía sau giường, cơ quan phía bên kia của Hiên Viên Tinh chính là ở chỗ này, nhưng vì sao trên tường của Nhu Tâm Cung lại không có? Mạnh Phất Ảnh hơi tức giận, giơ chân lên, hung hăng đá vào tường, trên tường cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nàng dùng nhiều sức đá nên khi buông chân xuống, còn cảm thấy đau, lúc chân hạ xuống giường, theo bản năng nhảy lên một chút. Nàng làm gì thế, đừng có sốt ruột mà đến chân mình cũng không cần. Hiên Viên Diệp vừa buồn cười vừa đau lòng nói, muốn đến ôm nàng xuống giường. Nhưng thân mình Mạnh Phất Ảnh đột nhiên cứng đờ, đôi mắt trợn lên, lại dùng sức giơ chân lên trên dậm mấy cái trên giường. Tuy rằng cách mấy tầng chăn bông âm thanh không rõ ràng, nhưng Mạnh Phất Ảnh lại thấy có chút khác thường, tâm cũng buông lỏng một chút. Giường trong Nhu Tâm Cung này, không phải loại có thể nâng lên dễ dàng, mà là đặt cố định ở đây, không thể di chuyển. Tuy rằng bên trong rỗng, nhưng vì là một chỉnh thể, nên âm thanh không thể rõ ràng như vậy. Hiên Viên Diệp cũng cảm giác được có gì khác thường, hơi giật mình, sau đó vội vàng xốc chăn trên giường lên. Thoạt nhìn dưới ván giường không có gì đặc biệt, nhưng mắt Hiên Viên Diệp đột nhiên nhíu lại, nhanh chóng vươn tay, dùng sức nhấc ván giường lên, phía dưới rõ ràng có mật đạo. Tay nắm ván giường của Hiên Viên Diệp hơi run rẩy, trên mặt tràn đầy kích động. Hai mắt Mạnh Phất Ảnh cũng trợn lên, tràn đầy kích động, thật không ngờ, hóa ra mật đạo này giấu ở đây. Nhưng khi bắt đầu đi vào chợt cảm thấy không ổn, muốn ngăn cản Hiên Viên Diệp. Cẩn thận một chút, bên trong có thể sẽ có cơ quan. Hiên Viên Diệp hơi dừng lại, trên mặt ẩn một tia ảo não, bởi vì quá mức kích động, lại quên mất điều này. Hiên Viên Diệp cẩn thận xem xét cũng không phát hiện điều gì, mới cẩn thận bò vào mật đạo, Mạnh Phất Ảnh cũng bò theo phía sau, nàng mang theo Dạ Minh Châu mà Hiên Viên Tinh cho nàng, lúc trước ở trên, không có chỗ dùng, nhưng khi vừa xuống dưới, Dạ Minh Châu liền phát sáng, làm ật đạo sáng trưng. Sau khi đi xuống, rõ ràng phát hiện ra mật đạo thông với một tầng hầm, rộng khoảng 4-5 mét vuông. Mà ở chính giữa hầm ngầm có một chiếc giường nhỏ, có một nữ tử đang nằm trên chiếc giường đó. Nữ tử nhắm mắt không nhúc nhích, bình thản nằm trên giường, Mạnh Phất Ảnh đem Dạ Minh Châu trong tay nâng cao lên để thấy rõ mặt nữ tử đó. Khuôn mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Gocchuyenaudio.com của nàng, người nọ đúng là Nhu Phi. Thân mình cứng đờ của Hiên Viên Diệp chợt run rẩy, một đôi nhìn thẳng vào nữ tử trên giường, chân cứng lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập, rất muốn bước tiếp nhưng không thể nào nhấc chân lên được. Mạnh Phất Ảnh biết hắn đang quá kích động, mẫu thân sinh mình lại bị giam ở chỗ này, thật vất vả mới tìm được, ai cũng sẽ bị kích động. Mạnh Phất Ảnh nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn, thấy tay hắn đã đầy mồ hôi. Hiên Viên Diệp sừng sốt một chút, dần phục hồi tinh thần, sau đó nhanh chóng chạy đến bên giường. Đầu tiên cũng không có gì khác thường, nhưng khi Hiên Viên Diệp bước đến bước thứ 5 thì trên 4 phía vách tường mở ra rất nhiều lỗ nhỏ. Cẩn thận, Mạnh Phất Ảnh kinh hãi hét lên, đúng lúc đó từ những lỗ nhỏ đó có vô số mũi tên bắn thẳng vào Hiên Viên Diệp và nữ tử trên giường. Hiên Viên Diệp muốn tránh tên không thành vấn đề, hơn nữa hắn chỉ mới bước vài bước có thể lui lại ngay, nhưng Nhu Phi nhất định sẽ bị bắn thành con nhím. Hiên Viên Diệp nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, nhanh chóng rút kiếm, vừa vội vàng đánh bay những mũi tên kia, vừa nhanh chóng chạy đến bên giường đỡ toàn bộ những mũi tên bắn về phía Nhu Phi. Nhưng có quá nhiều tên liên tiếp bắn ra. Hắn một bàn tay ôm Nhu Phi, một tay vung kiếm, muốn tránh được hết tên thật sự rất khó khăn. Mặc dù hắn hết sức cẩn thận, nhưng khi hắn xoay người ôm lấy Nhu Phi, một mũi tên đã đâm thẳng vào vai hắn. Thân mình Mạnh Phất Ảnh đột nhiên cứng đờ, cả trái tim cũng treo lên, nhưng không để cho bản thân kinh hô ra tiếng, nàng không thể làm cho hắn phân tâm. Cũng may, hầm ngầm này không lớn lắm, Hiên Viên Diệp rất nhanh đã ôm Nhu Phi vọt ra. Chàng bị thương, Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy trên vai hắn máu không ngừng chảy ra, lo lắng nói. Ra ngoài trước rồi hãy nói. Hiên Viên Diệp mày hơi nhăn lại, sau đó ôm Nhu Phi nhanh chóng bò lên trên. Mạnh Phất Ảnh sừng sốt một chút, sau đó cũng bò theo sát phía sau. Sau khi đi lên, Mạnh Phất Ảnh lo lắng nhất vẫn là miệng vết thương của Hiên Viên Diệp, vội vàng xé áo Hiên Viên Diệp, nhìn thấy miệng vết thương có màu đen, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Nhu Phi này thật sự đủ ngoan độc, tất cả mũi tên đều tầm độc. Ngay tại Nhu Tâm Cung này nàng có thể đào một tầng hầm lớn như vậy, hơn nữa cài đặt cơ quan tinh vi, ngay cả Hiên Viên Diệp võ công cao siêu cũng bị trúng tên độc. Nữ nhân kia thật là đáng sợ, nghĩ đến võ công của nàng sâu không lường được, không khỏi càng âm thầm kinh hãi. Mũi tên co độc, Mạnh Phất Ảnh đột nhiên rút tên ra, máu đen chảy đầm đìa. Hiên Viên Diệp chỉ hơi nhăn mày, căn bản không để ý đến vết thương của mình, đôi mắt chăm chú nhìn Nhu Phi, trong con ngươi kia tràn đầy đau xót, không khó nhìn ra tình cảm của Hiên Viên Diệp đối mẫu thân hắn rất sâu đậm. Nhu Phi vẫn hôn mê, mặt tái nhợt, biểu tình của Hiên Viên Diệp trở nên âm trầm, trong mắt là thị huyết lạnh như băng. Tốt tốt lắm, hôm nay, bổn vương sẽ làm nữ nhân kia phải trả giá thật đắt. Con ngươi Hiên Viên Diệp hơi híp lại, từng chữ lạnh lùng nói. Nữ nhân kia, lại dám hại mẫu phi trở thành như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Mạnh Phất Ảnh hơi cứng người lại, Hiên Viên Diệp như vậy, chỉ sợ Nhu Phi giả kia. Đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh nhưng lại rất nhẹ. Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh chợt cả kinh cách trương.